Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1037 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1037 của bộ truyện này. Xin chào bạn Thế Vũ. Chào bạn Nhân Dương. Cảm ơn bạn nha. Vâng, cũng chúc bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Chào bạn Anh Quang Hoàng. Cảm ơn bạn Thế Vũ. Năm mới vui vẻ nha. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Trung Kiên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Võ Luyện Điên Phong, chương 4898. Cái gọi là dự đoán xấu nhất chính là đầu kia của hành lang hư không liên thông đến mặt chi chiến trường. Suy đoán này cũng không phải là không có chút căn cứ nào. Thượng cổ đại năng chi sĩ phong trấn mặt chi vương tộc ở đây, hóa thành một bộ phận phong ấn có thể nói rõ, một đầu khác là có liên quan đến mặt chi vương tộc. Có thể có liên quan đến mặt chi vương tộc, khả năng rất lớn sẽ là mặt chi chiến trường. Bây giờ, mặt chi vương tộc đã chết, phong ấn nới lỏng, hành lang hư không dẫn, hiển lộ liên thông hai nơi. Nếu dự đoán trở thành sự thật, vậy chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Những ngày này, vãn bối cũng có thử, lấy tạo nghệ trên không gian chi đạo của ta. Một lần nữa phong ấn hành lang hư không này, mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không khả thi. Đông đảo bác phẩm thái thượng nghe, tất cả đều khẽ gật đầu. Lời này Dương Khai từng nói với Lục Mộc, không ít người cũng nghe được, đều cảm thấy rất may mắn rằng trong thế hệ này có một người tinh thông không gian chi đạo. Nếu không, đối mặt với cục diện như bây giờ, Động Thiên Phúc Địa thật đúng là không có biện pháp giải quyết tốt. Bọn hắn cố nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp phong ấn hành lang hư không, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được như Dương Khai, đừng nói là thượng cổ đại năng. Việc chuyên nghiệp phải do người chuyên nghiệp mới có thể xử lý. Người đang lo lắng điều gì? Có một bác phẩm thái thượng hỏi. Dương Khai mặc dù tự tin có thể phong ấn hành lang hư không, nhưng mà hai đầu lông mày lại hiện rõ sự lo lắng. Dương Khai cười khổ một tiếng. Vạn bối bây giờ chỉ lo lắng một chuyện, coi như vạn bối có thể một lần nữa tiến hành phong ấn, hành lang hư không này cũng có phong hiểm bị đối diện phát hiện ra. Nếu là như vậy, một lần nữa phong ấn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đối diện không phải mặt chi chiến trường thì cũng thôi đi. Nếu thật là mặt chi chiến trường, mặt tộc phát hiện hành lang hư không này, thế tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, một lần nữa mở ra tìm hiểu ngọn ngành. Đến lúc đó, càn khôn mênh mông này lấy cái gì ra mà ngăn? Đó là một vấn đề lớn. Đám người nghe đều lâm vào trầm tư. Bác phẩm thái thượng kia nói, có thể lập tức phong ấn hay không? Thừa dịp phong ấn thượng cổ còn chưa hoàn toàn giải trừ, người xuất thủ phong ấn hai lần đi. Có thể, cũng không thể. Dương Khai nói, lời nói lập lờ nước đôi này để cho đám người nét mặt mê man. Việc này được thì được, không được thì không được. Làm sao lại vừa có thể vừa không thể? Lục Mộc Thần Quân cười khổ một tiếng. Dương tiểu tử, có chuyện thì nói thẳng đi. Ngươi làm những lão già chúng ta hồ đồ rồi. Dương Khai ôm quyền tạ lỗi, suy nghĩ một lát, chợt đưa tay lật một cái, lấy ra một cây trúc. Cây trúc kia dài tầm cánh tay, còn có lá trúc xanh tươi sinh trên đốt trúc. Đám người cũng không lạ lắm đối với cây trúc này, biết đây là huyền âm trúc. Trong trăm năm gần đây, vì tranh đấu cùng với mặt tộc, bọn hắn đã hao phí đại lượng tinh lực tài nguyên bồi dưỡng huyền âm trúc. bây giờ trong tiểu càn khôn của mỗi người đều có một mảnh rừng trúc. Trên tay hơi chấn động, một cây huyền âm trúc lập tức mất hết đốt trúc, cành lá tàn rụi hóa thành một cây ống. Một đám người như lọt vào trong sương mù, không biết Dương Khai đang làm gì. Mọi người nói chuyện hành lang hư không, ngươi cầm một cây huyền âm trúc ra mà làm gì? Có điều cũng đều biết Dương Khai làm vậy là có mục đích, nên vẫn im lặng chú ý. Nếu xem ống trúc này như hành lang hư không? Dương Khai cầm huyền âm trúc khoa tay một chút phân biệt hai đầu. Nó kết nối với hai nơi hư không. Một đầu này chính là hắc vực, mà một đầu này cụ thể là đâu? Bây giờ chúng ta còn chưa biết. Cứ coi nó là mặt chi chiến trường đi. Đám người gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp. Dương Khai thôi động lực lượng rót vào trong huyền âm trúc. Trong khoảnh khắc, trong huyền âm trúc tràn đầy năng lượng màu vàng. Có thể thấy rõ ràng là lực lượng dương hành. Dương Khai nói tiếp. Tiền bối thượng cổ dùng thủ đoạn thần thông phủ kín hành lang hư không này, mà bây giờ phong ấn nới lỏng. Phong ấn chi lực trong hành lang hư không từ từ tiêu tán. Vừa nói, năng lượng màu vàng tràn ngập trong ống trúc từ từ thoát về sau. Được một lát đã biến mất hơn phần nửa. Toàn bộ ống trúc đều sắp một lần nữa quán thông. Phương pháp giải thích này để cho đám người cảm thấy mới mẻ cũng rất dễ hiểu. Rất nhanh có người nhìn ra vấn đề. Người là muốn nói phong ấn chi lực là bắt đầu tiêu tán từ hắc vực, dần dần sẽ bị hút về đầu kia. Có thể nhìn ra điểm này cũng không kỳ. Dương Khai biểu hiện rất rõ ràng, mà những ngày này bọn hắn điều tra hành lang hư không cũng có loại cảm xúc này. Thần niệm thăm dò vào trong có thể rõ ràng phát giác, lực lượng như vách tường vô hình quấy nhiễu bọn hắn dò xét. Bây giờ qua một thời gian, phong ấn chi lực kia xác thực không ngừng mà lùi về sau. Đúng vậy. Dương Khai gật đầu. Trước đó Vạn Bối nói có thể phong ấn là bởi vì Vạn Bối xác thực có năng lực này. Nói rồi hắn lại thôi động lực lượng phủ kín miệng ống trúc đại biểu cho là hắc vực. Dương Khai lắc đầu nói. Nhưng cái này vô dụng. Chỉ phủ kín thông đạo bên này là lừa mình dối người. Hắn vừa nói, năng lượng đại biểu phong ấn không ngừng mà tan rã thoát về sau. Mang ý nghĩa một khi phong ấn chi lực hoàn toàn biến mất, một đầu hành lang hư không khác sẽ hiển lộ hành tung. Đến lúc đó, sinh linh bên kia có thể tìm dấu vết tới, đánh vỡ phong ấn mà Dương Khai tạo ra, xâm nhập trong hắc vực. Đám người lâm vào trầm mặc, Dương Khai giải thích không thể rõ hơn được nữa. Bọn hắn đều là bát phẩm thái thượng, tư chất đều là đỉnh tiêm. Nếu như còn nhìn không có rõ, đó chính là đồ đần. Một người ngưng tiếng nói. Chỉ phủ kín hắc vực này, xác thực, trị ngọn không trị gốc. Nếu người biểu diễn việc này ra, chẳng lẽ đã có phương án giải quyết? Dương Khai gật đầu. Có. Đám người tinh thần chấn động. Chư vị, mời xem. Dương Khai nói, thu lực lượng một lần nữa hành động. Lần này hắn không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ là biểu thị. Năng lượng một lần nữa tràn ngập trong ống trúc, không ngừng từ hắc vực tan rã về sau, rất nhanh, tan rã đến một đầu khác, rồi biến mất. Nói cách khác, khi xuất hiện loại tình huống này, đại biểu cho việc hành lang hư không triệt để mở ra. Ngay khi năng lượng biến mất, năng lượng từ một chỗ khác sáng lên, không ngừng mà bổ sung toàn bộ ống trúc, cho đến khi tràn ngập trong đó. Tất cả mọi người thấy rõ loại phương pháp phủ kín hành lang hư không này, nhất định phải chờ cho tới khi phong ấn chi lực hoàn toàn biến mất. Hành lang hư không quán thông hai đầu, Dương Khai xâm nhập trong đó, từ một đầu khác bắt đầu phong ấn. Một đường phong ấn đến tận trong hắc vực, hoàn toàn đóng chặt thông đạo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phong ấn chi lực tràn ngập hành lang hư không. Nó không biến mất, Dương Khai cũng không có cách nào hành động từ một đầu khác. Không cần quá lâu, nhiều lắm là nửa ngày, Vạn Bối ắt có niềm tin triệt để che giấu tung tích đầu hành lang kia. Chỉ cần trong nửa ngày này không bị phát hiện ra, hành lang hư không này sẽ không lo bị phá. Không ổn, không ổn rồi. Trong đám người, lập tức có người lắc đầu không thôi. Đừng nói nửa ngày, chính là một nén nhang, sợ đều không được. Ai cũng không biết, đầu hành lang kia liên thông tới đâu. Nếu không phải Mặc Chi chiến trường, thì hết thảy dễ nói. Nếu thật là Mặc Chi chiến trường, một khi bị Mặc tộc phát giác, hậu quả khó mà lường được. Chính như Dương Khai có nói, bây giờ chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Loại phương thức phong ấn này quá là mạo hiểm, quá giống như đánh bạc. Đám người còn lại mặc dù không nói nhưng hiển nhiên cũng có ý này. Vậy thì chỉ còn một loại phương pháp cuối. Dương Khai lần nữa để năng lượng tràn ngập trong ống trúc, mà lần này ngay năng lượng màu vàng đại biểu phong ấn chi lực biến mất, năng lượng màu xanh lam đại biểu phong ấn chi lực của hắn theo sát sau từng bước không rời. Khi năng lượng màu vàng hoàn toàn biến mất sạch, ống trúc cũng bị năng lượng màu xanh làm hoàn toàn tràn ngập. Hành lang hư không vẫn bị phong ấn như cũ, chỉ là phong ấn chi lực thượng cổ bị phong ấn chi lực của Dương Khai thay thế mà thôi. Lục Mộc sắc mặt biến hóa, nhìn ra dự tính của Dương Khai. Người muốn đi vào hành lang hư không, rồi mới phủ kín sao? Hai loại phương pháp, bất kể loại nào, Dương Khai đều phải xâm nhập vào hành lang hư không. Phương thức trước, Dương Khai là từ một đầu khác bắt đầu hành động, một đường rút lui về sau, chờ phong ấn hoàn toàn, chính mình cũng lui trở về hắc vực. Nhưng loại phương thức sau lại hoàn toàn tương phản, tương đương với việc hắn phải đuổi theo phong ấn thượng cổ, đồng thời tự phong ấn đường về hắc vực. Đến khi phong ấn hoàn toàn, hắn sẽ xuất hiện tại đầu bên kia. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Dương Khai nói. Làm như vậy, người có khả năng không về được. Lục Mộc cau mày, cảm thấy cần phải nhắc nhở Dương Khai. Bây giờ, chúng ta còn chưa thể xác định đầu kia đến cùng là đâu. Nếu thật là Mặc Chi chiến trường... Nếu thật sự là Mặc Chi chiến trường, lấy tu vi lục phẩm của Dương Khai tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Cho dù thật sự là Mặc Chi chiến trường, vạn bối cũng nghĩ bất dung tự. Dương Khai thu hồi ống trúc, tán đi lực lượng, nhìn đám người nói. Đương nhiên, nếu chư vị tiền bối có nhân tuyển hoặc phương pháp tốt hơn có thể làm được việc này, vạn bối cũng vui thấy kỳ thành. Chương 4899. Động thiên phúc địa mặc dù có nhân tài đông đúc, nhưng người tinh thông không gian pháp tắc thật sự không nhiều, cho dù là có cũng là kém xa Dương Khai. Nếu không khi trước, bọn hắn sẽ không để cho Dương Khai đi lĩnh hội bí mật Càn Khôn Điện, tu sửa Càn Khôn Đại Trận. Có thể hoàn toàn tu sửa Càn Khôn Đại Trận, không dám nói tiền vô cổ, nhân hậu vô lai giả. Tối thiểu nhất, dưới mắt là không ai bằng. Người có biết người làm như vậy sẽ gặp phải chuyện gì không? Có người nói. Dương Khai tự diễu. Vạn bối đương nhiên biết rõ. Chính hắn đã nói ra phương pháp, há không biết khi áp dụng sẽ đối mặt với cục diện gì. Nghĩ tích cực, có lẽ hắn có thể bình an vô sự. Nhưng nghĩ theo chiều hướng xấu. Sau khi hắn phong ấn hành lang hư không này, chính là lẻ loi một mình xâm nhập Mặc Chi chiến trường. Chỗ kia bụi gai khắp nơi, hung hiểm khắp mọi nơi. Tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Thế nhưng bây giờ, ngoài trừ vãn bối, sợ rằng không ai có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cho dù hành lang hư không thật sự liên thông đến Mặc Chi chiến trường, vãn bối cũng có chút sức tự vệ. Sức tự vệ này tự nhiên không phải là tu vi. Trên Mặc Chi chiến trường, bát phẩm khai thiên vẫn lạc đều là chuyện thường xảy ra. Hắn chỉ là lục phẩm, còn lâu mới có thể đánh đồng cùng bát phẩm. Nhưng đây là đối với thực lực, hắn còn có ưu thế mà người khác không có. Thiên địa tuyền phong ấn tiểu càn khôn. Tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Không cần phải lo lắng sẽ bị mặt hóa. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể ngụy trang thành mặc đồ che giấu tung tích. Đây là năng lực khai thiên cảnh khác không có. Đám người trầm mặc. Dương Khai nói tiếp. Không dối gạt chư vị, vạn bối cũng đã do dự rất lâu mới quyết định. chỉ vì vãn bối biết tổ bị pha trứng không lành, nếu nơi đây không thể xử lý tốt, trong thiên hạ này vô luận thế lực nhà nào hoặc là cá nhân nào đều không thể nào chỉ lo cho thân mình. Một khi mặt tộc xâm lấn, chiến hỏa nhất định phải lan tràn ra tất cả đại vực. Trước đó, Lan U Nhược luôn cảm thấy Dương Khai đang do dự chuyện gì, hỏi hắn. Dương Khai lại không nói. Hắn do dự chính là việc này. Đây dù sao không phải việc nhỏ, cho dù ai cũng khó mà quyết đoán. Lục Mộc Thần Quân thở dài. Khó được người có thể hiểu rõ đại nghĩa như người. Quả thật là may mắn của 3000 thế giới. Dương Khai lắc đầu. Chư vị tiền bối có thể vì yên ổn của 3000 thế giới này mà thề sống chết bảo vệ. Tiểu tử thực lực thấp nhưng cũng không thể để cho các tiền bối thất vọng được. Nói thật ra, các bác phẩm thái thượng tranh đấu cùng Mặc Chi vương tộc kia cho xúc động rất lớn. Tất cả mọi người biết Mặc Chi vương tộc ẩn giấu một chiêu vương tộc bí thuật. Đó là lực lượng mà bọn hắn tuyệt đối không thể nào ngăn. Ai cũng không biết mình có thể trúng chiêu hay không, bị chuyển hóa thành mặc đồ hay không. Nhưng mà thời điểm tranh đấu, không có người lùi bước, không có người do dự. Tất cả đều ôm tâm thái xả thân, quấn nhau liều mạng với Mặc Chi vương tộc, bức bách nàng xuất ra bí thuật quỷ dị kia. Có thể tu hành đến bát phẩm, những thái thượng trưởng lão này có ai không sống trên vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Bọn hắn sớm đã không hỏi thế sự, chẳng lẽ không trân quý sinh mệnh của mình sao? Còn có những thất phẩm kia, đội hình hơn ngàn người, có người nào không phải là thiên kiêu chi tử, người nào không có thân bằng vợ con. Nhưng một trận chiến cùng Mặc Chi vương tộc, hao tổn gần 2-3 thành. Một trận chiến kinh thiên động địa kia, người bình thường có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không được biết. Còn có tinh nhuệ của động thiên phúc địa vô số năm, trên Mặc Chi chiến trường chống lại mặc tộc, tất cả bọn họ đều đang yên lặng hy sinh. Ngoài trừ động thiên phúc địa, võ giả bình thường, thế lực bình thường, căn bản không biết 3000 thế giới này thời thời khắc khắc đứng trước nguy hiểm. Mình mông càng khôn nhìn như yên ổn, lại có người một mực thủ hộ trong bóng tối. Từ xưa tới nay, thế nhân chỉ thấy động thiên phúc địa ương ngạnh ngang ngược, nhưng chưa bao giờ có người biết cái bọn hắn bỏ ra cùng hy sinh. Ngay cả Dương Khai trước kia cũng nhiều khi có hiểu nhầm đối với động thiên phúc địa. Nếu hắn không có năng lực phong ấn hành lang hư không này thì đành chịu, tự nhiên là điểm đủ nhân mã, cấp tốc quay trở về tinh giới bo bo giữ mình. Nhưng mà hắn xác thực có năng lực, nếu không làm, để cho mặt tộc thuận hành lang hư không này xâm lấn tới, hắn nhất định phải hối hận cả đời. Cho nên, do dự nhiều ngày, hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Người để cho Lan U Nhược quay trở về tinh giới, dẫn người tới, là vì chuyện này sao? Lục Mộc Thần Quân rũ mắt, Dương Khai cười. Lần này ta đi, còn không biết có thể trở về hay không? Luôn có chút chuyện cần nhắn nhủ. Nếu đối diện không phải Mặc Chi chiến trường thì còn tốt, hắn tự nhiên có thể bình an quay về. Nhưng nếu đối diện là Mặc Chi chiến trường, coi như có thể sống đời này, sợ rằng cũng không thể nào trở về. Từ xưa tới nay, người bước vào bất hồi quan không có tiền lệ trở về. Mặc dù hắn không tiến vào bất hồi quan, thậm chí ngay cả bất hồi quan trông ra sao hắn cũng không biết, nhưng mục đích đều như các tiền bối, đều là xông vào trong Mặc Chi chiến trường. Đám người trầm mặc, làm ra quyết định như vậy, không phải chỉ có dũng khí lớn lao, còn cần ngộ giác cực cao. Dương Khai có thể làm ra sự lựa chọn này, để những bác phẩm bọn hắn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Lục Mộc khom người. Động thiên phúc địa, nợ ngươi một nhân tình. 3000 thế giới, nợ ngươi một nhân tình. Lấy hắn cầm đầu, đông đảo bác phẩm cùng nhau hành lễ. Dương Khai vội vàng hoàn lễ. Bỗng có người mỉm cười nói. Nghe nói trước đó, ngươi cùng mấy tên tiểu tử gây nhau. Về, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Dương Khai hồ nghi nhìn, mặc dù nhận ra vị thái thượng vừa nói chuyện, lại cũng chỉ là gặp qua vài lần, không biết tục danh của người ta, càng không biết xuất thân của người ta. Lục Mộc Thần Quân giải thích cho hắn. Đây là Thiên Hạc Phúc Địa, Phi Vân Sư Huỳnh. Dương Khai giật mình, khom người nói. Vạn bối tuổi nhỏ vô tri, trước đây có nhiều đắc tội, tiền bối xin thứ lỗi. Thiên Hạc Phúc Địa Tả Quyền Huy nhất mạch bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Qua nhiều năm, Thiên Hạc Phúc Địa mặc dù ngoài mặt không có gây khó xử, nhưng Dương Khai cũng biết ân oán này không phải dễ dàng hóa giải. Chỉ là bởi vì nguyên nhân tinh giới thế giới thụ, Thiên Hạc Phúc Địa mới có chỗ ẩn nhẫn. Hắn cũng một mực đề phòng Thiên Hạc Phúc Địa có thể trả thù hay không. Chẳng qua hiện nay có một câu nói của Phi Vân Thần Quân này, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. So với sự yên ổn của toàn bộ 3.000 thế giới, ân oán cá nhân thật sự không đủ nhắc tới. Đây cũng là nguyên nhân Phi Vân Thần Quân nguyện tự hạ thấp địa vị, chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa. Phi Vân Thần Quân mỉm cười gật đầu, không cần phải nhiều lời. Lấy thân phận địa vị của hắn có thể chủ động nói ra lời kia với Dương Khai đã đủ, không cần thiết nói gì thêm. Lục Mộc Thần Quân mở miệng nói. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi, Hư Không Địa, Lăng Tiêu Cung đã có chúng ta chiếu kháng, tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lão Phù lấy danh dự tất cả Động Thiên Phúc Địa đảm bảo cho ngươi. Hắn tuy chỉ là thái thượng của Kim Linh Phúc Địa, nhưng câu này nói ra lại không ai phản đối. Dương Khai nói lời cảm tạ. Vậy làm phiền tiền bối. Đây chính là tâm tư mà hắn muốn biểu đạt. Hư Không Địa Lăng Tiêu Cung bây giờ có thể lượng mặc dù không nhỏ, nhưng so với Động Thiên Phúc Địa vẫn còn kém rất xa. Hắn ở lại thì hết thảy dễ nói, có nhiều quen biết với các thất phẩm bát phẩm Động Thiên Phúc Địa, còn có thể đảm bảo tông môn nhà mình chu toàn. Nhưng nếu hắn rời đi, ai cũng không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã có Lục Mộc Thần Quân cam đoan, Dương Khai cũng không cần phải lo lắng. Trước đây, hắn đưa ra hai loại phương án, đều có thể phong ấn hành lang hư không. Nhưng loại trước phong hiểm quá lớn, hắn chủ động lựa chọn loại sau. Chính là muốn nói cho những thái thượng này, vì 3.000 thế giới cá nhân ta đã có thể hy sinh, nhưng các người cũng phải làm gì để ta có thể an tâm rời đi. Lục Mộc Thần Quân hiểu điều này. Người còn có gì cần hỗ trợ hay không? Nếu có, người cứ nói. Đám lão già chúng ta mặc dù đã già, tay chân không linh hoạt cho lắm, nhưng mà vẫn có chút thủ đoạn. Lục Mộc Thần Quân hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không còn gì cần bọn hắn hỗ trợ. Đã đưa ra lựa chọn này, vậy chỉ cần an bài tốt chuyện của mình là được rồi. Phong ấn chi lực còn có thể duy trì một chút thời gian. Hành lang hư không này trong thời gian ngắn cũng sẽ không triệt để mở ra. Làm phiền chư vị tiền bối tọa trấn, tùy thời giám sát. Nếu có tin tức, lập tức báo cho ta biết. Ta sẽ mau chóng chạy tới đây. Thời gian còn lại, ta muốn xử lý một ít chuyện riêng. Được rồi, ngươi đi thôi. Lục Mộc Thần Quân gật đầu đáp. Dương Khai ôm quyền, lưu lại một viên không linh châu. Sau đó thôi động không gian pháp tắc rồi biến mất. Tại trụ sở Lăng Tiêu Cung, bọn người Nguyệt Hà một lần nữa quay về. Trước đây khai chiến Mặc Chi Vương tộc, toàn bộ hắc vực đều bị thanh không. Người không có tu vi thất phẩm đều bị đưa ra khỏi hắc vực. Đám người ở ngoài hắc vực lo lắng chờ. May mà có tin tức truyền ra. Mặc Chi Vương tộc bỏ mình, Động Thiên Phúc Địa thắng lợi. Mọi người lần nữa quay về. Bọn người Nguyệt Hà tự nhiên cũng cùng theo vào. Nhưng cho đến hôm nay, bọn hắn cũng không thấy bóng dáng của Dương Khai. Nguyệt Hà rất muốn đến tìm Dương Khai, lại bị các cường giả của Động Thiên Phúc Địa ngăn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Cho nên, khi thân ảnh của Dương Khai xuất hiện tại trụ sở đông đảo lục phẩm của Lăng Tiêu Cung, mọi người lập tức vây tụ nhào nhào chào. Dương Khai khẽ gật đầu. Đi vào trước rồi nói sau. Đám người lĩnh mệnh vào trong điện, từng nhóm ngồi xuống. Dương Khai thấy nét mặt của mọi người vui mừng hớn hở, hiếu kỳ nói. Đây là có việc vui gì sao? Nguyệt Hà hé miệng cười. Thiếu gia à, chúng ta phát tài rồi. Phát tài sao? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Làm sao lại phát tài? Phải biết, bây giờ Lăng Tiêu Cung cùng Hư Không Địa cũng có không ít tài nguyên. Không chế hai đại siêu cấp tinh thị. Nắm giữ một đại vực mới, sớm đã không phải nghèo rớt mùng tơi như trước. Đệ tử Hư Không Địa cùng Lăng Tiêu Cung bây giờ đều là mở rộng tài nguyên cung ứng. loại đãi ngộ này động thiên phúc địa đều chưa hẳn đã có. Coi đây là điều kiện trước tiên, Dương Khai không tưởng tượng nổi phải có bao nhiêu tài nguyên mới có thể nói là phát tài. Nguyệt Hà nói, người trở về không thấy chỗ nào không bình thường sao? Dương Khai bị vây trong lồng giam trăm năm, trong thời gian này hoàn toàn không biết gì đối với ngoại giới. Siêu cấp đại trận cám phá, lại tham gia tranh đấu cùng Mặc Chi vương tộc, sau đó một mực giám thị động tĩnh của hành lang hư không, làm sao biết có chỗ nào không giống với bình thường. Chương 4900. Thấy Dương Khai thần sắc mờ mịt, Nguyệt Hà cũng không vòng vo, mỉm cười nói. Tất cả quán tinh trong hắc vực cơ bản đều được khai thác hoàn tất. Tất cả tài nguyên đều bị chúng ta bỏ vào trong túi rồi. Dương Khai nghe thì giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng. Vì phá giải siêu cấp đại trận kia sao? Đúng rồi. Các đại động thiên phúc địa cũng nguyện ý ư? Dương Khai không khỏi hiếu kỳ. Phải biết số lượng quán tinh trong hắc vực không ít. Trên mỗi một viên quán tinh đều tích chứa tài nguyên phong phú. Đây cũng không phải là số lượng ít. Cho dù là động thiên phúc địa cũng phải đỏ mắt. Không ngờ, tài nguyên sau khi bị khai thác, vậy mà đều rơi vào trong hầu bao của Lăng Tiêu Cung. Mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng ra những chuyện trong lúc mình bị nhốt trăm năm trong lồng giam. Nhất định là động thiên phúc địa đã điều động số lớn nhân thủ tới, hao phí trăm năm, khai thác toàn bộ hắc vực không còn một mảnh. Bởi vậy, siêu cấp đại trận cũng cao phá. Các cường giả động thiên phúc địa mới có thể tránh cho bị uy năng của siêu cấp đại trận kiềm chế, yên tâm tranh đấu cùng Mặc Chi vương tộc. Là tỷ tỷ dựa theo lý lẽ biện luận cùng với bọn hắn, nói rằng thiếu gia vì 3.000 thế giới này không tiếc đặt mình vào trong nguy hiểm, hắc vực cũng vẫn là địa bàn của Lăng Tiêu Cung, hết thảy đương nhiên phải vào tay của Lăng Tiêu Cung rồi. Tình thế Mặc tộc cực kỳ nghiêm trọng, bọn hắn cũng không dám làm ra chuyện không biết xấu hổ. Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Đây là chuyện tốt. Có tài nguyên khổng lồ cung cấp, các đệ tử tu hành càng trở nên đầy đủ. Trong tay hắn vốn có được số lượng âm dương chúc hành khổng lồ, còn phát sầu ngũ hành tài nguyên về sau có khả năng không đủ dùng. Hiện nay đã không cần lo. Đây đúng là chuyện tốt. Cho nên mỗi người trong đại điện đều lộ ra vui mừng hớn hở. Nhưng mà thiếu gia, về sau cũng không thể nào mạo hiểm như vậy được. Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa, nhiều người như vậy đều trông cậy vào ngươi. Nếu ngươi có gì không hay xảy ra, ngươi nói chúng ta phải làm sao đây? Nguyệt Hà chuyển sang oán trách. Mọi người đều gật đầu. Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa quật khởi thời gian ngắn, tất cả đều do một mình Dương Khai tạo ra. Nếu hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tông môn nhất định phải lòng người tan rã. Dương Tuyết cũng nghiêm mặt nói. Đúng đó, đại ca. Bây giờ người cũng không phải người cô đơn một mình. Mấy vị tổ tử mà suy nghĩ thêm. Những năm này, các nàng ai cũng lo lắng Hải Hùng đó. Dương Khai hơi gượng cười. Dương Tuyết nhìn hắn, bỗng có chút cảm giác không tốt. Đại ca, có phải lại muốn đi làm chuyện gì nguy hiểm hay không? Dù sao cũng là huynh muội, mặc dù thời gian ở chung không nhiều, thậm chí trong thời gian Dương Tuyết lớn lên, Dương Khai cũng không bên cạnh nàng, nhưng huyết mạch thân tình ràng buộc lại để cho nàng phát hiện ra nhiều thứ hơn. Dương Khai trùng điệp thở dài này lập tức để không khí vui vẻ trong đại điện biến mất. Đám người ngọc như mộng không khỏi biểu lộ ngưng trọng. Trên đời này có một quan ải, được xưng là bất hồi quan. Dương Khai bỗng mở miệng, nói chuyện không liên quan. Người bình thường, căn bản chưa từng nghe về quan ải này. Ngay cả đệ tử bình thường trong động thiên phúc địa cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Có tư cách biết, đều là đệ tử tinh nhuệ, cao tầng xuất thân động thiên phúc địa. Ta cũng là gần đây mới biết. Tiến vào bất hồi quan, vĩnh sinh không quay đầu. Trong quan ải này là 3.000 thế giới, mênh mông càn khôn chúng ta đang thấy. Qua quan ải là một chi chiến trường chinh chiến liên miên. Mọi người nhất thời kinh nghi bất định, Mao Triết ngạc nhiên nói. Chiến trường? Là chiến trường gì? Mặc chi chiến trường. Dương Khai trầm giọng đáp. Tất cả mọi người há to miệng. Mặc dù lần đầu tiên nghe nói về mặc chi chiến trường, nhưng nghe cái tên liền biết tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Không sai, đúng như các người nghĩ. Mặc chi chiến trường này có vô số mặc tộc. Bọn hắn từ niên đại rất xa xưa đã bắt đầu nghĩ cách muốn xâm lấn 3.000 thế giới, muốn toàn bộ sinh linh thế gian này đều hóa thành nô lệ, gia súc của bọn hắn. Động Thiên Phúc Địa gánh vác trách nhiệm thủ hộ 3.000 thế giới. Bọn hắn vô số năm qua tranh đấu cùng mặc tộc trong mặc chi chiến trường, ngăn cản bước chân của mặc tộc. Chư vị đại đế sắc mặt lạnh lùng, bọn người Mao Triết thì trợn mắt há mồm. Các đại đế không nghe nói về mặc chi chiến trường có thể thông cảm được, dù sao bọn hắn thoát khỏi tinh giới cũng không được nhiều năm, tấn thăng khai thiên càng chỉ là có mấy trăm năm thôi. Nhưng bọn người Mao Triết lại là khai thiên cảnh lâu năm, ngay cả bọn hắn đều không nghe nói về mặc chi chiến trường hay bất hồi quan. Đây thật sự là không thể tưởng. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn sang Khúc Hoa Thường cùng Đào Lăng Uyển. Trong số mọi người ở đây, chỉ có các nàng là xuất thân cao nhất, chính là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên, thẳng tấn lục phẩm. Đương nhiên, biết nhiều bí mật hơn người thường. Khúc Hoa Thường gật đầu nói. Hơn 300 năm trước, gia sư mang theo sư huynh sư tỷ bước vào bất hồi quan, tiến vào mặt chi chiến trường. Mà theo ta được biết, cách mỗi năm tháng, mỗi nhà Động Thiên Phúc Địa đều phải chuyển vận một nhóm nhân thủ tiến vào mặt chi chiến trường để bổ sung hao tổn. Đám người không dám tưởng tượng tranh đấu tại mặt chi chiến trường tàn khốc, kịch liệt ra sao, lại để cho Động Thiên Phúc Địa đều phải không ngừng chuyển nhận nhân thủ. Chuyện về mặt tộc, Động Thiên Phúc Địa có ý phong tỏa tin tức. Các người chưa từng nghe qua cũng là chuyện thường. Dương Khai nhàn nhạt giải thích. Đám người Mao Triết nhất thời thoải mái. Nếu không phải lần này chuyện hắc vực náo ra quá lớn, bọn hắn đúng là chưa từng biết đến. Trên đời này vậy mà còn có sinh linh khác. Ngay cả mặt tộc cũng không biết. Đừng nói là mặt chi chiến trường hay bất hồi quan. Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì cùng chúng ta? Tuyết Nguyệt sắc mặt hơi tái nhợt hỏi. Dương Khai không có đạo lý vô duyên vô cớ nhắc tới những thứ này, nhất là sau khi đại chiến cùng một vị mặt tộc thực lực cường đại. Cái này rõ ràng báo hiệu điều gì? Vốn là không liên quan quá nhiều. Từ xưa tới nay, cường giả Động Thiên Phúc Địa đối kháng cùng mặt tộc, thủ hộ 3.000 thế giới. Mặc dù tổn thất to lớn, nhưng chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Viễn cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài đến rất lâu sau đó. Nhưng trận chiến tại Hắc Vực đã cải biến thế cục. Đám người ngưng thần lắng nghe. Dương Khai đột nhiên hỏi. Các người có biết trong trận chiến này, Động Thiên Phúc Địa hao tổn bao nhiêu người không? Mọi người đều lắc đầu, chỉ có Khúc Hoa Thường là nét mặt nghiêm túc. Trận chiến đó, Động Thiên Phúc Địa đầu nhập hơn 1.000 nhân thủ. Mỗi một người đều là thượng phẩm khai thiên. Nhưng mà đánh xong, thất phẩm chiến tử 268 người, bát phẩm 5 người. Nàng là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Bây giờ mặc dù xem như người của Lăng Tiêu Cung, nhưng vẫn có chút thủ đoạn có thể thám thính ra tình báo chuẩn xác. Trước đó, đối mặt Mặc Vương chi tộc, Âm Dương Động Thiên cũng có người tới. Có một bát phẩm thái thượng dẫn đội. Khúc Hoa Thường chính là tìm thái thượng này để tìm hiểu tin tức. Nghe được con số này, tất cả mọi người giật mình thốt lên. Bọn hắn biết, trận chiến này, Động Thiên Phúc Địa có thượng phẩm khai thiên vẫn lạc, nhưng mà không ngờ tới chết nhiều như vậy. Thất phẩm chết 200-300 người, ngay cả bát phẩm đều đã chết 5 người. Đây chính là bát phẩm, gần như đã đứng tại đỉnh cao của thế giới. Mặt tộc kia hung tàn như vậy sao? Thú Vũ Đại Đế thất thanh hỏi. Mặt tộc này không phải là bình thường, chính là Mặc Chi Vương tộc. Có thể so với cửu phẩm khai thiên. Nếu không do nhiều năm bị giam cầm khiến cho thực lực của nàng ta hạ thấp, chúng ta chưa hẳn có thể có kết quả tốt như bây giờ. Dương Khai nói. Đám người liền thoải mái. Mặc Chi Vương tộc tương đương với một cửu phẩm khai thiên, xác thực đủ lợi hại. Mà sau khi nàng ta chết, chỗ lưu lại là một hành lang hư không. Mọi người nghe thần sắc đều căng cứng. Chiến Vô Ngân cau mày. Hành lang hư không kia liền thông đến. Dương Khai lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa biết, nhưng chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mặc chi chiến trường sao? Nếu như vậy, chuyện này quá lớn rồi. Có người giọng nỉ non. Không sai. Dương Khai gật đầu. Chúng ta chỉ có thể coi hành lang hư không kia liên thông mặc chi chiến trường. Bây giờ hành lang hư không kia có phong ấn thượng cổ chi lực phủ kín, tạm thời còn chưa hoàn toàn quán thông, cho nên còn có thể bình an vô sự. Nhưng phong ấn đã và đang dần dần tiêu tán đi, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó hành lang hư không sẽ quán thông hai đầu, nếu đối diện thật sự là mặc chi chiến trường, mặc tộc sẽ thuận theo hành lang này xông vào 3000 thế giới. Đến khi đó nhất định sẽ là một trận hào kiếp. Dương Khai dừng một chút để cho đám người tiêu hóa hết tin tức này, một lát sau mới trầm giọng nói tiếp. Ta muốn xâm nhập hành lang hư không, một lần nữa phong ấn. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải kiếp nạn lần này. Ngọc Như Mộng nghe mà cắn răng nói. Tại sao ngươi phải đi? Động Thiên Phúc Địa nhiều cường giả đại năng như vậy, tại sao không xuất thủ? Lại muốn một tên hậu bối như ngươi ra mặt? Đây là có chuyện gì? Dương Khai cười khổ một tiếng. Không phải bọn hắn muốn ta ra mặt, mà chính ta muốn đi. Ngọc Như Mộng đập tan cái bàn. Ta thấy ngươi là muốn tỉ muội chúng ta làm quả phụ rồi. Như Mộng tẩu tẩu à? Dương Tuyết thấy Ngọc Như Mộng nổi trận lôi đình, vội vàng mở miệng hô. Bây giờ đại ca dù sao cũng là một tổng chi chủ, tẩu tử giận như vậy thật sự không cho mặt mũi. Nhất là trong đại điện còn có nhiều người, loại chuyện này nên là thương thảo trong âm thầm. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngọc Như Mộng lửa giận ngút trời, tay chỉ vào Dương Khai. Vị đại ca này của ngươi qua nhiều năm như vậy, lúc nào cũng đặt mình trong nguy hiểm, thiếu chuyện để làm hay sao? Xa thì không nói, chính là gần đây, đi theo cự thần linh vọt vào hỗn loạn tử vực. Chỗ kia là đâu? Là chỗ cho người đi hay sao? Nếu không phải Mao Triết còn sống rất tốt, chúng ta làm sao biết sinh tử của hắn chứ? Trước đó lại lẻ loi một mình chạy vào trong lồng giam của mặt tộc kia tận trăm năm. Chúng ta lại phải xem Mao Triết có chết hay không. Mao Triết nghe vẻ mặt vô tội cúi đầu sờ tay lên mũi. Thật vất vả từ hỗn loạn tử vực quay về. Thật vất vả còn sống dưới tay của mặt tộc. Bây giờ lại muốn đi phong ấn hành lang hư không? Đây là ngại mình cái mạng này dài quá hay sao? Dương Khai cười lầm lành nói. Phu nhân, bớt giận đi. Phủ kín hành lang hư không cũng chưa chắc có nguy hiểm gì mà. Chương 4901. Ngọc Như Mộng liếc xéo hắn. Chưa chắc là có nguy hiểm sao? Vậy ta hỏi ngươi, phủ kín hành lang hư không xong rồi, ngươi còn có thể quay trở về sao? Dương Khai lập tức nghẹn lời. Ngọc Như Mộng cắn răng nói tiếp. Xem đi, nếu như ta đoán không sai, ngươi phủ kín hành lang hư không xong rồi, có phải sẽ tiến vào mặt chi chiến trường kia hay không? Dương Khai ngữ khí yếu ớt. Đầu kia cũng chưa chắc là mặt chi chiến trường mà, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như phải thì sao? Dương Khai im lặng không nói. Có khả năng rất lớn là mặt chi chiến trường, đúng chứ? Ngọc Như Mộng chăm chăm nhìn hắn. Lúc này Dương Khai mới gật đầu. Hành lang hư không xác thực có khả năng rất lớn là mặt chi chiến trường, điểm này không thể hoài nghi. Ngọc Như Mộng cười lạnh một tiếng. Đám nữ nhân chúng ta không nơi nương tựa, theo ngươi nhiều năm rồi, ngay cả cái danh phận đều không có. Mỗi lần ngươi đặt mình vào trong hung hiểm, để cho chúng ta nơm nớp lo sợ. Bây giờ còn tốt hơn, ngay cả thông báo trước đều không có, liền muốn đi mặt chi chiến trường. Ngươi coi chúng ta là ai? Dương Khai bị nói mà một mặt xấu hổ, không phản bác được. Cái này đúng là chỗ hắn phải xin lỗi người ta rồi. Vô số năm qua, chúng nữ nhân đi theo hắn không oán không hối, xác thực, ngay cả cái danh phận đều không có. Các nàng mặc dù chưa bao giờ nhắc, nhưng nữ tử nào lại không chờ mong một ngày như vậy. Ngọc Như Mộng đứng dậy nói. Ngân Thường, Tuyết Nguyệt, Cơ Giao, Khúc Nha Đầu, Tiểu Uyển, theo ta dọn dẹp đi. Đi đâu? Dương Khai ngơ ngác. Ngọc Như Mộng hừ lạnh nói. Dù sao cũng phải làm quả phụ mà. Người quản chúng ta đi đâu? Trời đất này bao la, nam nhân còn nhiều. Ta mang theo bọn tỷ muội, tùy tiện tìm người khác, an ổn mà sống thôi. Hạ Ngân Thường chân tay luống cuống. Tỷ tỷ à, phu quân hẳn là bị bất đắc dĩ thôi, có nỗi khổ tâm trong lòng mà. Đào Lăng Uyển cũng mãnh liệt gật đầu. Trong chúng nữ nhân, hai người bọn họ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhất. Ngọc Như Mộng nói vậy khiến các nàng nhận lấy trùng kích rất lớn. Bị bất đắc dĩ, nỗi khổ tâm trong lòng. Chuyện không ai bắt hắn làm là chính hắn nguyện ý, có cái gì mà bất đắc dĩ chứ? Nói rồi, nhìn về bọn người Hạ Ngưng Thường. Các ngươi có đi hay là không? Hạ Ngưng Thường bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, áy náy nhìn Dương Khai, bước về phía Ngọc Như Mộng. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Dương Khai đi mặc chi chiến trường. Ngọc Như Mộng làm vậy, mặc dù khác người, nhưng nếu có thể khiến cho Dương Khai hồi tâm chuyển ý, nàng cũng vui vẻ phối hợp. Tuyết Nguyệt đứng dậy cúi đầu, ai cũng không nhìn. Cơ Dao đứng lên. Đào Lăng Uyển cũng nhìn Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường suy nghĩ một lát cũng đứng lên. Mặc kệ ra sao, ngày sau nàng vẫn là phải sớm chiều chung đụng cùng bọn người Ngọc Như Mộng. Lúc này đứng một trận tuyến thì tốt hơn. Ngọc Như Mộng ngửa cằm thị uy Dương Khai, xoay người, dẫn chúng nữ nhân hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang rời đi. Trong đại điện bầu không khí hết sức khó xử. Các đại đế cùng bọn người Mao Triết hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Đây dù sao cũng là việc nhà của người ta, bọn hắn nói cái gì đều không thích hợp. Mà lại vừa rồi Ngọc Như Mộng, mặc dù ngôn ngữ có hơi nặng, nhưng tất cả mọi người biết, nàng chỉ là không muốn để cho Dương Khai tiếp tục lâm vào trong nguy hiểm. Chính bọn hắn cũng nghĩ như vậy, coi như Ngọc Như Mộng không lấy loại phương thức này bức hiếp, bọn hắn cũng sẽ van nài khuyên bảo. Việc quan hệ 3.000 thế giới, không có đạo lý đặt gánh nặng này trên vai của một luật phẩm khai thiên. Gánh này quá nặng rồi, Lăng Tiêu Cung cùng Hư Không Địa không có gánh nổi. Dương Khai càng không nổi. Để ta đi xem các tẩu tử. Dương Thuyết đứng lên đuổi theo, lúc đi đến cửa đại điện đưa lưng về Dương Khai. Đại ca, mặc kệ người làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nhưng lần này ta không đồng ý. Nói rồi nàng cũng lách mình rời đi. Dương Khai khẽ thở dài, lúc đưa ra quyết định hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lần này không giống mọi lần trước. Trước kia cho dù nguy cấp ra sao, chỉ cần biến nguy thành an đều có thể bình an quay về. Nhưng mà lần này thì khác. Nếu thật sự tiến vào mặt chi chiến trường, chẳng khác nào từ bỏ hết thảy 3.000 thế giới, không bao giờ còn có thể trở về. Từ xưa tới nay, nhiều tinh nhuệ động thiên phúc địa như vậy bước vào bất hồi quan, chưa bao giờ có người trở về, tự nhiên không thể là vì hắn mà phá lệ. Ngọc Như Mộng đã bén nhạy nhận ra điểm này, cho nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy. Chư vị cũng muốn khuyên bảo ta sao? Dương Khai nhìn về đám người hỏi. Mặc dù hậu viện lửa cháy, Ngọc Như Mộng càng có thái độ cứng rắn, nhưng hắn cũng không có ngượng ngùng. Dù sao đều là người trong nhà, mất mặt cũng chẳng sao. Chiến Vô Ngân nói, người đã có quyết định, chỉ sợ khuyên cũng vô dụng mà thôi. Huống chi, tổ bị phá trứng không lành. Nếu hành lang hư không kia không được phong ấn, lại thật sự liên thông đến mặt chi chiến trường, 3.000 thế giới này ai có thể chỉ lo cho thân mình thôi. Người muốn đi thì cứ đi đi. Chuyện trong nhà không cần quá lo. Nếu có thằng nào dám thừa dịp người không có đây mà tiếp cận mấy vị phu nhân, ta chặt hắn. Đây đương nhiên chỉ là nói đùa. Cho dù Dương Khai đi thật, mấy người Ngọc Như Mộng cũng sẽ không làm vậy. Vừa rồi nàng nói như thế, rõ ràng là đang bức bách Dương Khai thay đổi chủ ý. Khi nào thì ngươi đi? U Hồn Đại Đế Hào Quân lên tiếng hỏi. Dương Khai nói, còn một khoảng thời gian, hành lang hư không kia còn có thể duy trì một hồi. Đợi ta xử lý tốt vài chuyện rồi mới có thể đi. Hào Quân khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, không có nỗi lo về sau, người cũng an tâm. Đám người lại nói chuyện một hồi rồi mới tán đi. Dương Khai ra khỏi đại điện, vẻ mặt u sầu. Hắn có nhiều phu nhân nhưng nói thật, thủ đoạn đối phó nữ nhân hắn thật đúng là không có tinh thông, mà là quá tinh thông. Ngọc Như Mộng dẫn chúng nữ nhân tạo phản, hắn còn không biết nên đi trấn an ra sao. Đương nhiên nói cho các nàng biết mình thay đổi chủ ý, nàng khẳng định lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng đã có quyết định rồi, há có thể tùy ý sửa. Dương Khai cũng không phải người vì thế gian đại cục mà uổng nhi nữ tư tình. Hắn còn không cao thượng đến trình độ này. Nếu động thiên phúc địa thật sự có năng nhân dị sĩ, có thể giải quyết vấn đề dưới mắt, hắn đương nhiên sẽ không to đầu chạy đến. Nhưng vấn đề này phóng nhãn toàn bộ càn khôn, trừ hắn ra, không ai có thể làm được. Hắn không thò đầu ra là không thể. Vẫn là câu nói kia. Tổ bị phá, trứng không lành. Nếu mặt tộc thuận hành lang hư không, xâm nhập vào 3000 thế giới. Đến lúc đó, đừng nói mấy vị phu nhân. Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa, còn có cha mẹ. Ai cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Chuyến này, hắn thậm chí, ngay cả lời nói chia tay đều không có biện pháp nói với Tô Nhan, Phiến Khinh La cùng chúc tình một câu. Ba người các nàng, cái bởi vì thân phận phụ thánh linh chi lực, được đưa đến tổ địa tu hành đến nay còn chưa về. Đứng tại biên giới Linh Châu, nhìn ra xa sâu trong hư không, Dương Khai tâm tư biến hóa, nghĩ đến đoạn đường này, xác thực nợ các phu nhân thật nhiều. Ở chung nhiều năm, mình giống như căn bản không có nhiều thời gian làm bạn bồi bên cạnh các nàng. Luôn luôn có chuyện phiền phức quấn thân để hắn không ngừng được. Lần này càng quá mức, biết rõ là một con đường không có cách nào quay về, lại vẫn muốn đi. Chuyến đi này có lẽ vĩnh sinh đều không có biện pháp gặp lại nhau, mà trước đó thậm chí đều không có suy nghĩ về cảm nhận của các nàng. Nếu đổi lại là mình, Dương Khai cảm thấy mình không tiếp nhận được. Ngọc Như Mộng đại náo như vậy, không chút cố kỵ mặt mũi, chỉ là phản ứng bình thường. Nếu là tâm bình khí hòa tiếp nhận mới là có vấn đề. Mình thật là một tên cặn bã. Dương Khai hung hăng phỉ nhổ chính mình, quyết định, cùng lắm thì lần này quỳ gối trước mặt các nàng, cầu xin các nàng thông cảm tha thứ. Bỗng quay người, ánh mắt Dương Khai kiên định không lay chuyển được, mặc dù ngàn vạn người cản ta cũng vẫn vậy thôi. Vừa mới bước ra một bước, Dương Tuyết vội vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của Dương Khai, hấp tấp nói. Đại ca, rốt cuộc cũng tìm được người. Có chuyện gì sao? Xảy ra chuyện rồi. Dương Tuyết bật thốt. Xảy ra chuyện gì? Dương Khai quá sợ hãi. Nói không rõ ràng, huynh đi qua liền biết thôi. Dương Tuyết nói xong, một phát bắt được cánh tay của Dương Khai bay lên không. Dương Khai giật mình lột bột, hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại để cho muội muội vội vàng biến thành cái dạng này. Nhưng trước đó, nàng có nói muốn đi tìm đám người Ngọc Như Mộng. Chẳng lẽ các nàng xảy ra chuyện gì sao? Trên đường hỏi vài câu, Dương Tuyết từ đầu tới cuối đều lắc đầu không đáp, càng khiến cho Dương Khai bất an. Rất nhanh đến một chỗ Linh Châu, đây cũng không biết là trụ sở nhà động thiên phúc địa nào. Dù sao tất cả quán tinh của hắc vực đều bị khai thác sạch, khắp nơi đều là Linh Châu phá toái. Động thiên phúc địa biến mấy khối Linh Châu diện tích lớn thành trụ sở chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên Linh Châu này có một tòa đại điện, Dương Tuyết mang theo Dương Khai phóng vào trong đại điện. Vừa mới đến, từ hai bên vọt tới mấy nữ nhân như hoa như ngọc, từng người tươi cười rạng rỡ, Dương Khai một người cũng không biết. Mấu chốt là mấy nữ nhân này từng người đều là tu vi tinh xảo, trên thân tràn ngập lực lượng thất phẩm khai thiên. Toàn là mấy vị thượng phẩm khai thiên. Trong lòng siết chặt, Dương Khai thật sự không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, theo bản năng cảnh giác. Dương Tuyết lại cười hi hi, đẩy Dương Khai lên phía trước. Mấy nữ tử kia không nói một lời đỡ lấy hắn, dắt lấy đi vào trong. Có chuyện gì? Dương Khai triệt để ngơ ngác. Không phải nói xảy ra chuyện gì sao? Sao trông như có chuyện vui? Đại ca, đừng có sợ, vừa rồi là gạt người thôi, không có chuyện gì đâu. Người ngoan ngoãn phối hợp là được rồi. Dương Tuyết cùng theo vào trong, vừa đi vừa trấn an. Đến cùng là muốn làm gì chứ? Dương Khai dở khóc dở cười, mình còn muốn vội vàng đi trấn an các phu nhân đừng có nghịch dại mà tái giá, là bị kéo tới bên này. Mấy thượng phẩm khai thiên bên cạnh tả hữu cưỡng ép, mùi thơm nhuyễn ngọc vần quanh, làm hắn không có tự chủ được. Chờ thì biết thôi. Dương Tuyết cười đùa tí tửng. Dương Khai cũng không có cách, chỉ có một tiểu muội muội như vậy, từ nhỏ không chiếu cố tốt nàng, cũng không làm bạn với nàng, nhưng huyết mạch thân tình là làm cho Dương Khai ngay cả lời nói nặng đều không nỡ nói với nàng. Có điều tình cảnh này có lẽ là không xảy ra chuyện gì rồi, coi như có xảy ra thì cũng là chuyện tốt. Vào trong phòng, đây rõ ràng là một gian khuê phòng, chóp mũi quanh quẩn thanh hương, cũng không biết là gian phòng của nữ nhân nào. Dương Khai bị lôi đến trên một cái ghế, bị đè vai xuống. Ngồi xuống đi. Dương Khai không tự chủ mà ngồi xuống. Kết thúc tập 1037 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.